Lục đại ma vương đừng có bẫy người ta thế này chứ. Xong, chuyện đáng sợ hơn vẫn còn đang ở phía sau. Ngay sau đó vị phóng viên này bắt đầu đọc lai lịch của tất tần tật mọi thứ trên người cô. Cuối cùng chốt lại bằng một câu. Cô Ninh, có phải stylist của cô là A Thua không? Thế mà cũng soi ra được à, cô có hỏa nhãn kim tinh đó hả? Cách chương.